Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, Terumi Minh chiến đấu. Cái kia đệ nhất Mizuki nói rằng, không sai, không sai, thật không hổ là ta tuyển ra tới Mizuki, chiêu thức ấy thủy biến hóa dầu nhẫn thuật quả nhiên cường đại. Thủy độn cũng có thể nói là dầu độn, dầu so với nước mật độ đại, trọng lượng cũng bên trong, hơn nữa mang theo một cỗ dính tính. Đối phó như vậy thông thường thủy độn nhất định chính là hoàn mỹ. Quả nhiên như đệ nhất Mizuki nói giống nhau, cái này hơi màu vàng thủy độn, ở hình thành một con rồng lớn sau đó, cùng Terumi Minh lam sắc thủy độn đụng vào nhau. Thủy độn sở dĩ làm ngũ hành độn thuật bên trong một cái. Thế nhưng thủy độn nhưng không có hỏa nhiệt độ, cũng không có lôi táo bạo, càng không có đất nặng nề, cũng không có gió sắc bén. Thế nhưng nếu là một trong ngũ hành, cái kia thủy độn ở chỗ bao dung, cùng tiêu hao tiểu, đừng xem Terumi Minh sử dụng khổng lồ như vậy thủy độn. Thế nhưng chakra tiêu hao cũng là rất ít. Cùng những thứ khác bốn cái độn thuật so với thủy độn biệt hiệu có thể nói không đáng kể, nhất là ở cạnh biển càng là cường đại. Cái này thủy độn chủ yếu lực công kích chính là dựa vào cường đại thủy độn lực đánh vào tới địch nhân công kích. Khổng lồ kia thủy long xông tới trong nháy mắt, cái kia mang theo lực lượng khổng lồ uy lực tuyệt đối rất lớn. Phải biết rằng cái kia thủy long trọng lượng nhưng rất khó lường a. Đừng xem Terumi Minh sử dụng rất nhẹ nhàng, thế nhưng cái này thủy long trọng lượng có thể nói có chừng hơn 10 tấn trọng lượng. Thế nhưng cái này nhị đại thủy độn cũng là một chủng loại lại tựa như dầu thủy độn. Mật độ đại, trọng lượng cũng là Terumi Minh mấy lần. Cái này phút chốc va chạm trong nháy mắt, cái kia hai cỗ khổng lồ thủy long, mang theo khổng lồ chi lực đánh vào, trực tiếp đụng vào nhau. Đây quả thực là hai cái thác nước đụng nhau giống nhau. Ở nơi này đường ven biển bên trên, xuất hiện một vàng một lam, hai cái sóng thần giống nhau đụng vào nhau, sinh ra trùng kích mang theo khí lãng, để bốn phía trên bờ biển xuất hiện vết rách. Cái này phút chốc toàn bộ chiến trường người trên đều nhìn một màn này. Nhất là cái kia thì ra sương mù người người của thôn. Chứng kiến mình nguyên lai Mizuki cường đại như thế, được kêu là một cái hưng phấn a. Tất cả đều kêu lên, Terumi Minh đại nhân, Terumi Minh đại nhân. Đương nhiên bọn họ cũng không dám gọi Mizuki đại nhân, bởi vì bọn họ hiện tại đã là Konoha thôn người. Mà phút chốc nhị đại Mizuki thủy độn trực tiếp áp chế Terumi Minh thủy độn. Cảm nhận được một màn này, Terumi Minh lập tức đình chỉ tiếp tục sử dụng cái này thủy độn chakra. Thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là nhị đại Mizuki đại nhân. Cái loại này mật độ thành màu vàng thủy độn, quả thực có thể nói là dầu độn. Bất quá trong điển tịch ghi chép sự tích của ngươi, còn ngươi nữa nhẫn thuật. Nhược điểm của ngươi ta nhưng là biết đến, mặc dù nói là thủy độn, thế nhưng có thể thủy độn không cùng một dạng là, nước này mặc dù không phải dầu, nhưng là vẫn có thiêu đốt khả năng, bất quá hỏa diễm là nhóm không cháy cái này thủy, chỉ có thể dựa vào không có ngọn lửa nhiệt độ cao mới có thể châm lửa. Được xưng không sợ ngọn lửa dầu. Bất quá lúc này Terumi Minh cũng là lộ ra vẻ mỉm cười quát lên. Nhị đại thủy độn sao? Thực sự là muốn trong điển tịch nói rằng giống nhau. Loại này không sợ ngọn lửa dầu. Thế nhưng rơi vào trên tay của ta. Ta quản ngươi có phải hay không nhị đại Mizuki a? Đồng dạng sẽ thua ở trên tay của ta. Nhị đại tiểu hồ tử. Ngoặc kép. Nói xong Terumi Minh nhanh chóng kết ấn. Cái này một khắc nhị đại Mizuki, được kêu là một cái khí a. Tiểu hồ tử nhưng là chính mình kiêng kỵ nhất ngôn ngữ a. Chí ít bây giờ đệ nhất Mizuki cùng đệ tam Mizuki đều biết đặc điểm này. Chứng kiến Terumi Minh gọi nhị đại Mizuki tiểu tử, đều là gương mặt bất đắc dĩ, mà tức giận nhị đại Mizuki trực tiếp bạo phát, toàn thân chakra một kích đáng. Trong nháy mắt cái kia vốn là liền vô cùng to lớn hoàng sắc cự long trực tiếp biến thành to lớn hơn. Cự long hướng về Terumi Minh tiến lên. Thế nhưng lúc này Terumi Minh khóe miệng để lộ ra mỉm cười. Quát lớn, nhị đại ngươi giàu độn. Ở trong mắt của ta, chính là bị ta khắc chết tồn tại. Phí độn xảo vụ chi thuật. Cái này phút chốc Terumi Minh phún ra sương mù màu trắng dày đặc, trực tiếp biến thành một đạo tuyến, hướng về kia nhị đại Mizuki dầu độn cự long tiến lên. Mà một khắc đệ nhất Mizuki kỳ quái nói rằng, loại này sương mù lại là một loại huyết kế giới hạn sao? Thực sự là một cái thiên tài a, nói không chừng cái này nhẫn thuật thật có thể khắc chế nhị đại dầu độn. Thế nhưng cái này phút chốc Terumi Minh chính như đệ nhất Mizuki nói giống nhau. Sương mù này trực tiếp cùng nhị đại Mizuki dầu độn đụng vào nhau. Sau đó trực tiếp một hồi hỏa hoạn ngất trời bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ thấy cái kia nhị đại Mizuki phun ra dầu độn trực tiếp hóa thành ngất trời hỏa diễm. Sau đó cái này hỏa diễm trực tiếp hướng về nhị đại Mizuki cháy lan đi qua. Cái này thiêu đốt tốc độ được kêu là một cái nhanh a. Trong nháy mắt, nhị đại trực tiếp giải khai nhẫn thuật, tùy ý cái kia hỏa diễm rơi xuống trên bờ biển, cùng với trên mặt biển. Thế nhưng rơi xuống trong nước hỏa diễm hay là đang thiêu đốt? Cái này phút chốc, Terumi Minh nhìn miệng kia cùng với biến thành hỏa diễm mà biến mất nhị đại Mizuki. Hai tay chống nạnh trực tiếp quát lên. Hanh! Không sợ hỏa diễm thiêu đốt dầu, ta thì là có thể thiêu đốt nước hỏa. Hanh, tiểu hồ tử, ngươi sớm làm tránh ra cho ta. Trả lại ngươi cái kia đệ nhất Mizuki. Một bộ lão đầu tử dáng vẻ, trên mắt còn có vết xẹo. Trực tiếp đi trại ăn dưỡng mang theo được rồi. Tới nơi này làm gì? Sau khi nói xong Terumi Minh trực tiếp chỉ vào đệ tam Mizuki. Tiếp tục quát lên, đệ tam Mizuki, tuy là gia nhân của ta, còn có sương mù người thôn rất nhiều sinh mệnh cũng không phải là chết ở trên tay của ngươi. Nhưng là lại bởi vì ngươi mà chết, cho nên thù này ta nhất định phải báo, coi như ngươi bây giờ đã chết. Thế nhưng đệ tứ Mizuki sai lầm vẫn là từ ngươi tới gánh chịu a. Ta sẽ nhường ngươi tử a chết một lần. Đi địa ngục muốn những cái này làng sương mù hướng chết oan hồn đi sám hối a. Nói xong cái này phút chốc, Terumi Minh tiếp tục kết ấn, hai tay nhanh chóng kết ấn. Tốc độ này không chỉ có bao hàm lửa giận trong lòng cũng bao hàm trong lòng hận ý. Trực tiếp quát to, hỗn đản đi chết đi. Dùng độn tan con đai Bakufu no Jutsu. Làm hai cái huyết kế giới hạn người khai sáng, cũng không có quá nhiều nguyên bộ nhẫn thuật, mà cái chính thức trải qua tàn nguyệt đã su nết đám người bang Terumi Minh nghiên cứu ra. Cái này phút chốc đầy trời chất lỏng màu đỏ từ Terumi Minh trong miệng liền xông ra ngoài. Chất lỏng này số lượng nhiều, phô thiên cái địa, bởi vì thập đường ven biển. Cái này phút chốc cái này chất lỏng màu đỏ lưu lạc đến trong biển. Đại hải cũng bị hủ thực. Cái này một khắc ăn mòn vẫn còn tiếp tục. Cái kia đầy trời chất lỏng màu đỏ hướng về ba vị Mizuki vọt tới. Nhất là cái kia đệ tam Mizuki. Kỳ thực cái này một khắc ba vị Mizuki. Cái này phút chốc đã từ Terumi Minh trong miệng nghe được một ít tình báo. Cũng là hiểu Terumi Minh tại sao muốn tìm đệ tam Mizuki báo thù. Cái này một khắc ba vị Mizuki nhìn Terumi Minh nhẫn thuật, không có ngăn cản, cũng không có phản kháng, trực tiếp chính là chạy trốn. Ba vị Mizuki quả nhiên không hổ là ba vị Mizuki, ở nơi này đầy trời rung độn dưới, trực tiếp trên không trung đạp mấy bước. Cặp chân kia dưới xuất hiện từng cái bọt nước. Trở thành ba người dậm chân công cụ. Sau đó ba người đi thẳng tới trên mặt biển. Như vậy thời điểm dung độn đã đem ba vị Mizuki đợi đường ven biển ở trên ngọn núi cho hủ hóa. Cái này phút chốc Terumi Minh nhìn thấy màn này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.